Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tiểu thuyết Một giấc mơ xuân, tác giả Quỳnh Giao, diễn đọc Đào Mai. Truyện được phát trên Đào Mai YouTube. Chương 2. Tống Hoài Lục ngồi trước bàn, chăm rãi nhìn những tờ hợp đồng mà Hoài Bảo vừa đưa cho ông. Tại sao con lại không muốn lãnh trách nhiệm này? Hoài Bảo nói với giọng rất ấm. Con nghĩ Hoài Nam rất muốn hoàn thành công việc ấy. Tống Hoài Nam là em cùng cha khác mẹ với Tống Hoài Bảo. Ông Lục nghe nhắc đến Hoài Nam bỗng giận dữ. Cái thằng con đó, nó chẳng làm ra tính sự gì cả. Chỉ biến chị ta xin tiền. Đưa bản hợp đồng này cho nó, cái như là bỏ rồi còn gì. Bà cứ cho nó một lần cơ hội nữa, biết đâu lần này nó sẽ thành công. Mắt của ông Tống Hoài Luận trừng lớn. Không được, cái này rất quan trọng, con nhất định phải hoàn thành cho ta. Vừa lúc đó, Hoài Nam từ bên ngoài bước vào, chàng tức giận nhìn ông Lục. Ba, tại sao ba không cho bỏ thêm tiền vào ngân khẩu của con? Mày nói cái gì? Tiền mày phung phí cho gái, tao tuy là tỷ phú. Nhưng cái kiểu xài như mày, rồi đây tao cũng phải chết đổi. Nhìn thấy ông Lục có vẻ giận dữ, Hoài Nam đành hạ giọng nói. Con xài tiền cũng vì chuyện của công ty, chứ nào có lợi cho con. Ông Lục càng giận hơn. Mày nói cái gì? Vào vũ trường chơi bời với gái, là vì công ty hay sao? Mày tưởng tâm mù, nên không thấy những tội trạng của mày làm. Hoài Nam nhướng mày. Tại những người khách hàng của công ty muốn vào, con cũng vì chiều ý họ thôi. Bà muốn mấy hợp đồng được ký nhanh chóng thì... Ông Lục tiếp lời, không để cho Hoài Nam nói tiếp. Mày còn dám đứng đó nói bừa với tao? Tại sao anh hai của mày không cần dẫn khách vào vũ trường mà hợp đồng vẫn được hoàn thành? Mày phải theo anh hai của mày học hỏi. Hoài Nam đỏ mặt hét. Không, cái gì cũng theo ảnh hay sao? Ảnh là cái thứ gì mà bảo con theo ảnh? Ông Lục giận dữ hét. Mày im ngay. Nếu từ đài về sau mày không theo anh mày học hỏi, thì một xu ta cũng chẳng cho. Mặt Hoài Nam đổi sắc. Bà có mắt mà không trồng. Ta chết đói chứ con không theo cái thứ nịnh bợ như nó. Hoài Nam biết mình lỡ lời nên đã ngừng nổi. Ông Lục nghe vậy càng giận hơn. Ông đi đến cạnh Hoài Nam. Cho Nam Mộng tán tay vào mặt. Ông biết mình vì quá giận nên đã lỡ tay, nên ông ngồi xuống ghế, vẻ mặt vẫn còn giận dữ. Nam đứng đó càng tức giận nhiều hơn. Chàng cảm thấy ông Lục không công bằng với con cái. Hoài Bảo làm gì cũng tốt, cũng hay. Còn đối với chàng, ông Lục lúc nào cũng gay gắt, nóng nảy. Càng nghĩ nỗi ganh tị của chàng đối với Hoài Bảo càng sâu hơn. Bà Lục nghe tiếng quát của ông Lục liền chạy vào. Nhìn thấy ông Lục đánh con, bà giận dữ hét. Chắc nó là con riêng của tôi, nên ông đánh mà không một chút đau lòng. Ông Lục nghe nói vậy trừng mắt nhìn vợ. Bà cưng chiều nó quá rồi, nó hư. Đã hai mươi mấy tuổi đầu mà chẳng ra tích sự gì. Bà Lục cũng lớn tiếng. Ông đâu có cho nó cơ hội mà trách nó. Ông Lục không cãi vã với vợ nữa. Chị lắc đầu im lặng. Hai Bảo thấy vậy, liền lên tiếng nói giúp cho bà. Dì à, tại Nam nó lỡ lời, làm cho ba giận, nên mới xảy ra chuyện. Con nghĩ ba chỉ lỡ tay, bây giờ đã xong rồi, dì cũng đừng buồn. Ba Lục trừng mắt với Bảo. Cậu là anh của nó, mà trông thấy nó bị như vậy. Không một lời nói giúp cho em, cậu là thằng anh chẳng có chút lương tâm. Con cũng không muốn chuyện này xảy ra. Chuyện xong rồi cậu mới lên tiếng giải hòa à. Tôi biết cậu muốn nịnh nọt ba của cậu để tranh giành tất cả tài sản chứ gì. Bà nói nhỏ nhẹ nhưng rất lạnh lùng. Con không hề nghĩ qua điều đó. Cậu còn phải chối. Má của cậu chết quá sớm nên chẳng dạy được cậu. Thật khốn nạn. Ông Lục quá to. Đủ rồi. Hai mẹ con bà hãy rời khỏi đây ngay. Được, cũng tả lỗi của tôi, khi xưa để nó ở lại đây, nó bây giờ lớn rồi muốn tranh giành tất cả. Giọng nói của ba Lụng lạnh tanh không một chút tình cảm. Ông Lụng càng giận dữ. Tôi nói đủ rồi, bà có nghe không? Hoài Nam nhìn thấy nét mặt giận dữ của bà, chàng nói với mẹ. Thôi mẹ con mình đi, ở đây coi chừng chúng ta lại bị họa. Ba Lụng tức giận. Tại sao ta lại phải bỏ đi? Bà quay sang nhìn ông Lục. Ông vì nó mà đuổi tôi. Phải mà, vì nó là con của Thẩm Hiền, còn thằng Nam vô phương là con của tôi. Dì à, ý của ba không phải như vậy đâu. Thôi để con đi ra. Hai Bảo đến bây giờ mới lên tiếng, giọng chàng vẫn ấm, làm cho bà Lục càng tức giận hơn. Không dám để con trai trưởng của ông Tống Lục vì chúng tôi mà phải bỏ đi. Bà nắm tay Hoài Nam quát lớn. Chúng ta đi. Văn phòng của ông Lục lại chìm trong im lặng. Ông đi rót ly rượu, hốc một miếng rồi lại ngồi yên. Hoài Bảo an ủi bà. Thôi ba cũng đừng buồn. Tại vì thấy ba giận dữ với Nam nên mới ra chuyện. Ông Lục lắc đầu. Bà càng ngày càng tệ. Còn thằng Nam, nó... Ba cũng đừng quá nóng tánh. Nó đã lớn rồi. Mà bà bảo nó theo con học hỏi, dĩ nhiên là nó không chịu vì nó cũng có tự ái chứ. Mẹ con nó nói như vậy mà con cũng bênh vực cho họ. Từ nhỏ con đã không có mẹ, con xem gì như mẹ ruột của mình. Lời mẹ nói trong lúc giận dữ thì không có ý gì đâu. Còn thằng Nam, nó là em của con, tuy không cùng mẹ nhưng vẫn là máu thịt. Con bỏ qua được, sao ba lại không cho nó một câu hỏi nữa? Ông Lục mệt mỏi thở dài. Phải chi mà mẹ mày còn sống. Nghĩ đến chuyện vừa rồi, ông Lục tiếp. Thôi được, con mang mấy bản hợp đồng đó đưa cho thư ký của nó đi. Nếu nó làm chuyện này không xong nữa thì đừng có trách bà. Hai bà mang những hợp đồng ấy đi ra ngoài. Chàng cảm thấy tinh thần mệt mỏi. Hai bà chẳng mê cái gia tài giàu sang này mà chàng chỉ ở lại vì ba của mình. Hai Bảo tự tin với học lực và khả năng của mình. Chàng cũng có thể tự dựng lên sự nghiệp một mình. Hai Bảo nhìn thấy sự đối xử thậm tệ của dì và đứa em dành cho chàng đã từ lâu. Rất nhiều lần chàng định bỏ đi, nhưng nghĩ đến người cha già yếu và tình thương ông ta dành cho chàng. Nên chàng cứ phải chung chân ở đây mãi. Bảo nghĩ đến Lâm Nhi, chàng vui hẳn lên. Phải rồi, dù sao cũng còn có Lâm Nhi chia sẻ vui buồn với mình. Bảo nhớ lại lần đầu tiên gặp Lâm Nhi ở vũ trường. Đêm đó vì tinh thần mệt mỏi, Bảo và vũ trường nghe nhạc và nhảy cho thoải mái. Tiếng hát của Lâm Nhi đã làm cho chàng không nỡ bỏ đi. Cô gái có giọng hát thật hay, gương mặt sáng, đôi mắt to nhưng thật buồn. Nhìn ánh mắt đó, Bảo thấy được cô gái này không phải là những cô gái tầm thường làm ở vũ trường. Cô bé vẫn còn trẻ mà sao lại làm ở nơi này? Tại sao lại trông vừa đi cái tài ca hát của cô ta như thế? Hai Bảo thắc mắc và chàng đã ngồi ở đó đợi đến khi Lâm Nhi hát xong, chàng đã làm quen. Lâm Nhi đứng nhìn người đàn ông trước mặt, anh ta nhìn rất trẻ. Khuôn mặt rộng mắt to, lông mi đầy mũi thẳng, tạo cho anh ta một dáng dấp cao ngạo. Nàng vẫn nhìn anh ta nhỏ nhẹ nói. Bà chủ nói ông muốn gặp tôi. Hoài Bảo chăm chú nhìn Lâm Nhi. Thấy cô còn quá trẻ mà lại làm tại nơi này. Lời nói của Bảo đã làm Lâm Nhi bực bội. Sao ông biết tôi vẫn còn trẻ? Nhưng chuyện tại sao làm ở nơi này thì không mắc mớ gì tới ông cả. Giọng nói của Bảo vang lên. Cô chỉ đến đây hát hay là làm... Lâm Nhi lớn tiếng cắt ngang câu nói của Bảo. Ông đừng ý có chút đỉnh tiền là có thể ăn nói bừa bãi với chúng tôi như thế. Nghe giọng nói bực bội của Lâm Nhi, Bảo cười vui vẻ. Tôi rất thích giọng hát của cô. Nếu mang tài năng này mà làm tại nơi đây thì quả tiếc. Lâm Nhi cười nhạt nhẽo. Có tài năng đến đâu, nếu không có tiền thì cũng chẳng làm nên chuyện gì. Các ông là chủ cả con nhà giàu, thì nào biết cái túng hụng của kẻ khác. Bảo nói với giọng khó chịu. Tôi mới gặp cô với giọng hát của cô mà thôi, không có ý gì khác. Sao lại vội bực mình như thế? Lâm Nhi hạ giọng nói. Cảm ơn ông, tôi chỉ đến đây hát để kiếm tiền mà thôi. Bà vui cười nói. Tôi đã đoán là như vậy. Cô tên là Chí. Âm Nhi chăm mại. Ông hỏi tên tôi để làm gì? Bảo do dự một chút rồi nói. Tôi có thể giúp cho cô nổi tiếng. Lâm Nhi lại cười. Ông định cô gái kiểu này sao? Bảo lắc đầu. Tôi muốn cô khi nào? Vì giọng hát của cô rất hay. Tôi chấp nhận cô còn rất trẻ. Chỉ 20 mấy là cùng, nhưng không đẹp lắm. Lâm Nhi trừng mắt. Ông ta là gì? Tống Hòa Bảo. Chàng nói với một vẻ thật tự nhiên. Họ Tống à. Ông có bà con gì với ông Tống Tỷ Phú sao? Lâm Nhi ngạc nhiên hỏi. Bác nhìn thấy vẻ ngạc nhiên của cô gái bỗng cười to. Có thể nói là như vậy. Nào, tên cô là gì? Tôi tên là Lâm Nhi Nhi. Không phải vì ông có bà con với Tỷ Phú, tôi mới nói tên họ đâu nhé. Chỉ vì tôi cảm thấy thích cái thẳng thắn của anh. Bảo lại cười to. Khi nãy thì cô bé gọi bằng ông, bây giờ gọi bằng anh. Làm con người mà không có tiền thì cái gì cũng thiếu. Nghĩ thế chàng lại cười to hơn. Lâm Nhi đứng ở đó cảm thấy bị xúc phạm nên nàng bỏ đi. Bảo chợt ngang, đôi mắt có vẻ hối hận vì hành động ban nãy. Cô Nhi bỏ qua nhé. Lâm Nhi Nhi nghe qua rất dễ thương, nhưng với thế giới văn nghệ thì không hay lắm. Hay là gọi Lâm Nhi được không? Lâm Nhi trốn mắt nhìn Bảo. Anh thật muốn giúp đỡ tôi sao? Nếu không, tôi nói chuyện với cô từ nãy đến giờ làm gì? Bảo lại cười. Lâm Nhi suy nghĩ một chút nói. Nếu thật là vậy thì cảm ơn anh nhiều nhé. Nhưng anh muốn giúp tôi bằng cách nào? Bảo trả lời thẳng thắn. Có thể nói là gia đình tôi có đầu tư vào ngành văn nghệ. Tôi muốn giúp cô vì có lẽ chúng ta có duyên phận. Nào, Lâm Nhi nghĩ sao? Lâm Nhi cười vui vẻ. Và từ ngày hôm đó, Bảo và Lâm Nhi đã trở thành đôi bạn thân. Chàng đã giúp Lâm Nhi trở thành một cô ca sĩ mới nổi tiếng tại Hồng Kông. Lâm Nhi đã đương mơ ước của mình. Và Lâm Nhi đã giúp cho chàng tìm ở nơi nàng một tình cảm tươi trẻ. Mỗi khi chàng gặp chuyện buồn thì có thể tìm đến nàng giải tỏa tâm sự. Vậy có phải là tình yêu hay không, chàng cũng chẳng mà nghĩ đến. Các Lan sửa soạn đi về. Nàng đã làm cho Lâm Nhi 2 tuần nay. Lúc mới vào làm thì Lâm Nhi cũng hơi siêng năng học đàn. Nhưng chỉ 1 tuần lễ là cô ta đã chán không thích học nữa. Các Lan thấy vậy muốn xin nghỉ việc thì Lâm Nhi lại cản. Tao chỉ muốn học sơ sơ thôi. Bây giờ không cần nữa. Nhưng mày có thể ở lại đây giúp việc cho tao. Các Lan đã từ chối. Nhưng Lâm Nhi nài nỉ. Mày xem. Nếu làm cho tao, mày sẽ có cơ hội tiến thân. Ta đàn của mày một ngày nào đó đã được người ta khai thác. Ok, tao năn nỉ mày mà. Con nhỏ giúp việc cho tao đã nghỉ. Tao rất cần người phụ tá. Là bạn bè giúp tao lần này đi. Khi nào tìm được người khác hợp ý để mướn, thì mày nghỉ cũng chẳng muộn. Lời nói của Lâm Nhi nghe cũng có lý, và nàng cũng cần tiền. Xin trở về làm nơi cũ, biết người ta có nhận lại nàng không. Nhưng nàng không thích làm cho Nhi Nhi lắm, vì cái tính nóng nảy của cô ta. Khi xưa là đôi bạn thân, nhưng càng gặp mặt nhau thường, thì nàng cảm thấy tính tình của nàng và của Nhi Nhi thật khác xa. Nhi Nhi bây giờ có vẻ quá cao ngạo, nên cũng có lúc đã mang đến cho nàng nhiều tự ái. Càng là nghĩ, có lẽ là như vậy, ai giàu rồi cũng có thái độ như thế. Thời đầu mà trách họ làm chi? Nếu làm cho Nhi Nhi, vừa giúp đỡ cho Nhi Nhi trong thời gian ngắn, vừa đi tìm việc làm mới, về cũng chẳng mất mát điều gì. Nên cuối cùng, Cao Lan đã đồng ý ở lại giúp việc cho Lâm Nhi. Lâm Nhi ở phòng ngục nói vọng ra, mày gom những đống đồ dơ này lại cho tao. Trên đường về, mày ghé bỏ ở tiệm giặt ủi cho tao. Cao Lan giận dỗi với giọng nói ra lệnh của Lâm Nhi. Tao chỉ hứa ở lại giúp việc sơ sơ cho mày, chứ không phải làm con ở của mày đâu. Nghe thấy giọng nói giận dỗi của Cát Lan, Lâm Nhi liền nhỏ giọng. Ok, làm ơn giùm đi mà. Ngoài mày ra, đâu ai chịu làm cho tao. Tại cái giọng nói ra lệnh của mày, mà người làm chán ghét đó. Cát Lan thẳng thắn nói với bạn. Lâm Nhi liền nhỏ giọng. Ok, tao biết. Chừng nào mày về nhớ đóng đồ của tao. Tao nhớ rồi, không được quyền ra lệnh với mày. Bỗng nghe tiếng chuông cửa, Lâm Nhi lại nói như ra lệnh. Đi mở cửa xem ai đó. Cáo Lan chỉ biết lắc đầu, không nói gì cả. Nàng đến mở cửa xem là ai. Cáo Lan bỗng dừng thấy bối rối, nàng lại tự trách. Tại sao ta lại phải rối rắm trước mặt hắn ta? Hoài Bảo chợt nhận ra ngay có bé kia lạ mà chàng đã gặp gỡ trong thang máy. Không đợi cô bé mời vào, chàng đi thẳng vào nhà, nụ cười vẫn ở trên môi. Cô bé giúp viện cho Lâm Nhi à? Cáo Lan cố tìm lời để nói, nhưng lại không nói được lời nào. Nàng khẽ gật đầu. Hoài Bảo lại hỏi, cô bé tên gì? Cáo Lan cố gắng lắm mới nói được tên mình. Hoàng Cáo Lan. Giọng nói rất nhỏ, Bảo thật tình không nghe rõ. Bảo hỏi thêm lần nữa. Hoàng cá ăn cắt gì? Cáo Lan. Nàng nói ly nhí. Bảo vẫn không nghe rõ. Chân đành cười vui vẻ nói đùa. Cô không nói rõ. Tôi sẽ gọi cô là cát bụi đó. Cáo Lan tức giận với lời trêu đùa đó. Hắn là cái thứ gì mà dám nghĩ nàng là cán bộ chứ? Nhìn vẻ bực bội của Cáo Lan, Bảo lại cười. Cô thật hà tiện lời nói với tôi biết cô bé đang giận mà cũng không muốn cả lại. Tôi không hề dám cho cô bé ăn một hạng cát bụi đâu. Thôi từ ra về sau, tôi gọi cô là tiểu cát được không? Cáo Lan muốn chữa cho anh ta một trận, mà cổ họng vẫn không nói lên được lời nào. Cuối cùng nàng chỉ lắc đầu. Lâm Nhi nghe tiếng người, nàng đi vào phòng khách thì thấy Hoài Bảo đang nói chuyện với Cáo Lan. Nàng liền đi đến ôm eo ếch của Bảo vui cười nói. Anh đến bao giờ vậy? Sao không vào phòng tìm em? Bảo vui vẻ nhìn Cáo Lan nói. Anh đang trò chuyện với cô tiểu cát. Lâm Nhi nhìn nét mặt đỏ hồng của Cáo Lan, Nhi bỗng thấy ghen ghen, nàng nói. Mày nói đến giờ về rồi mà. Đừng quên đóng quần áo của tao nhé. Thôi đi đi. Cáo Lan thấy bối rối trước nụ cười của Bảo và trước lời ra lệnh của Lâm Nhi. Nàng không nói lời nào, đi đến xách túi quần áo rồi vội vã bước ra khỏi nhà của Lâm Nhi. Ở bên ngoài, nàng còn nghe được tiếng cười văng vẳng của Lâm Nhi. Nàng tự nhủ lòng. Ta nhất định phải cố đi tìm việc làm mới. Tên của mày mà mày cũng không dám nói. Lan ơi là Lan. Tại sao ta lại cảm thấy run sợ trước ánh mắt của hắn như thế? Đó là lần thứ nhì Cáo Lan gặp Hoài Bảo. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.